Ma Tôn cũng muốn nghỉ phép thanh sắc vũ dược. Chương 33, tâm ma quấy nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nguyệt thực bắt đầu, khuôn mặt của Hạ Diên Niên dần chìm vào bóng tối. Hệ thống diệt thế đột nhiên lên tiếng, tinh, kích hoạt thiên tâm thông. Đoan Mộc Vô Cầu nói, tâm ma, bản tôn rất thích hình phạt của ngươi, nhưng tình hình bây giờ nguy cấp, việc giải quyết trận pháp mới là quan trọng. Ngươi có thể để khi nào bản tôn rảnh rỗi, ở riêng với sư huynh thì hãy mở thiên tâm thông được không? Bản tôn bảo ngươi mở lúc nào thì ngươi mở lúc đó, khi bản tôn không cần hình phạt, ngươi đừng có làm phiền bản tôn. Thường thì hệ thống diệt thế là kẻ liên tục quấy rầy trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng lúc này lại là Đoan Mộc Vô Cầu ra lệnh cho nó. Tuy nhiên, hệ thống diệt thế cũng học được cách không thèm để ý đến Đoan Mộc Vô Cầu, cứ tự nói. Lần này thiên tâm thông chỉ giới hạn cho Hạ Diên Niên. Đoan Mộc Vô Cầu nói, bản tôn nghe tiếng lòng lão già này làm gì? Bản tôn chỉ muốn nghe tiếng lòng của sư huynh thôi. Hệ thống diệt thế vẫn không thèm đáp lại. Đoan Mộc Vô Cầu miễn cưỡng nghe tiếng lòng của Hạ Diên Niên. Lúc này Hạ Diên Niên đang chờ đợi mặt trăng hoàn toàn bị che khuất. Ông ta cần thời gian hơn cả ba người trước mặt, nên không tấn công Lạc Nhàn Vân và những người khác, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Trước khi trận pháp hiến tế máu của hơn 10 vạn người được kích hoạt, Hạ Diên Niên không khỏi nhớ lại những chuyện đã qua. Thiên Thọ Phái từng là môn phái lớn nhất trong giới tu chân, đứng đầu chính đạo, mọi hội nghị quan trọng của giới tu chân đều diễn ra tại núi Thiên Thọ, và luôn do Thiên Thọ Phái dẫn đầu. Nhưng không biết từ khi nào tình hình bắt đầu thay đổi, Bắc Thần Phái dần thay thế Thiên Thọ Phái trở thành thủ lĩnh chính đạo, còn Thiên Thọ Phái ngày càng suy yếu. Sau khi tiếp nhận vị trí trưởng môn, Hạ Diên Niên luôn hy vọng có thể phục hưng Thiên Thọ Phái. Nhưng ông ta chỉ có đơn linh căn hệ mộc, việc tu luyện đến Đại Thừa Kỳ đã là may mắn lớn rồi. Ông ta từng nghĩ mình được trời ưu ái, nhưng sau khi Lạc Nhàn Vân xuất hiện, ông ta mới hiểu thế nào là thiên tài thực sự, xuất chúng phi thường. Ông ta biết thế hệ của mình không có hy vọng, chỉ có thể đặt hy vọng vào thế hệ sau. Thiên Thọ Phái và Sương Hoa Cung luôn có tục thông hôn. Theo truyền thống, Hạ Diên Niên kết hôn với một nữ tu từ Sương Hoa Cung và có con trai là Hạ Kinh Luân. Khi Hạ Kinh Luân chào đời, ánh sáng chiếu rọi khắp Thiên Thọ Phái, vô số sinh linh có linh tính đều đến tặng quà. Hạ Diên Niên không ngờ Hạ Kinh Luân lại có thiên linh căn. Nữ tu của Sương Hoa Cung thường sinh đôi long phụng, con trai để lại cho Thiên Thọ Phái, còn con gái thì mang về Sương Hoa Cung. Hạ Kinh Luân đã ở lại Thiên Thọ Phái, do chính tay Hạ Diên Niên nuôi dưỡng. Ông ta đặt nhiều kỳ vọng vào Hạ Kinh Luân, sắp xếp một kế hoạch tu luyện hoàn hảo để Hạ Kinh Luân phát triển theo ý muốn của mình. Khi Hạ Kinh Luân lên 12 tuổi, cậu bắt đầu phản kháng, không muốn tu luyện, không muốn đọc sách. Hạ Diên Niên càng đánh mắng nhiều hơn, ép buộc Hạ Kinh Luân học hành. Hạ Kinh Luân tu luyện nhanh hơn cả Lạc Nhàn Vân, đúng như Hạ Diên Niên mong đợi. Ban đầu Hạ Kinh Luân theo kế hoạch của Hạ Diên Niên, một giáp là có thể lên Đại Thừa Kỳ, trở thành tu sĩ tu luyện nhanh nhất trong lịch sử, và Thiên Thọ Phái sẽ trở thành môn phái lớn nhất trong giới tu chân dưới sự dẫn dắt của cậu. Nhưng đúng lúc đó, trời sụp đổ, Lạc Nhàn Vân đứng lên lãnh đạo chính đạo, kêu gọi mọi người vá trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diên Niên không muốn hy sinh thiên linh căn, điều này phá hủy toàn bộ kế hoạch của ông ta. Nhưng Lạc Nhàn Vân đã đứng ra tự nguyện hy sinh, nếu Thiên Thọ Phái không đồng ý cử người, e rằng về sau sẽ không thể ngẩng đầu trong chính đạo. Nếu bảy ngôi sao cứu thế xuất phát từ Thiên Thọ Phái, ít nhất cũng có thể ngăn chặn sự suy tàn của môn phái. Quan trọng hơn, những môn phái không cử người sẽ phải lấy ra nhiều linh đan, linh thạch và pháp bảo để bù đắp cho các môn phái đã cử người. Hạ Kinh Luân lại là thiên linh căn, nếu cậu hy sinh, Thiên Thọ Phái sẽ nhận được lượng thiên tài địa bảo gấp đôi kho hiện tại. Nếu Hạ Kinh Luân không chịu hy sinh, ông ta sẽ phải giao nộp 1/3 kho của môn phái, mà Thiên Thọ Phái vốn đã suy yếu, sao chịu nổi sự tiêu hao này. Ông ta đánh Hạ Kinh Luân rất nặng, Hạ Kinh Luân đã hét lên với ông ta. Ngài muốn cứu thế thì tự đi mà cứu, sao lại bắt con phải đi? Từ nhỏ đến lớn con chưa từng rời khỏi núi Thiên Thọ, con còn chưa biết thế giới bên ngoài ra sao. Tại sao con phải cứu thế giới này? Dĩ nhiên Hạ Diên Niên không thể chấp nhận Hạ Kinh Luân cãi lại như vậy. Ông ta nói với Hạ Kinh Luân rằng nếu cậu không hy sinh, chính tay ông ta sẽ giết chết đứa con ích kỷ bất hiếu này. Hạ Kinh Luân nghĩ dù sao cũng là chết, nên miễn cưỡng đồng ý, rồi bị Hạ Diên Niên trói đưa đến Bắc Thần Phái, giao cho Lạc Nhàn Vân. Sau đó Hạ Kinh Luân sống sót, cậu nói với Hạ Diên Niên. Trưởng môn, con đã trở thành phế nhân không thể tu luyện, xin hãy để con rời núi, sống những năm cuối đời bình yên dưới chân núi Thiên Thọ. Nhưng Hạ Diên Niên không chấp nhận điều đó, nếu Hạ Kinh Luân còn sống, ông ta nhất định phải tìm cách cứu cậu. Ông ta nắm lấy tay Hạ Kinh Luân, nói với cậu. Con yên tâm, dù có phải bỏ mạng, cha cũng sẽ tìm cách phục hồi linh căn cho con. Vì lẽ ấy, bất chấp sự phản đối của Hạ Kinh Luân, ông ta đã phong ấn cậu trong quan tài băng. Bây giờ Thiên Thọ Phái đã có kho dự trữ phong phú, lại có danh tiếng của 7 ngôi sao cứu thế. Người ta đổ xô đến bái nhập Thiên Thọ Phái, môn phái dần trở nên hùng mạnh. Khi ý niệm phục hưng Thiên Thọ Phái đã thành hiện thực, Hạ Diên Niên lại nảy sinh một ý niệm mới. Nhìn Hạ Kinh Luân ngủ say trong quan tài băng, ông ta cảm thấy đứa con này chưa bao giờ ngoan ngoãn đến vậy, và nhớ lại sự dễ thương của Hạ Kinh Luân khi còn nhỏ, tình phụ tử dần dần hồi sinh. Hạ Diên Niên nghĩ mình đã xây dựng một đế chế vững chắc cho con trai, ông ta nhất định phải để Hạ Kinh Luân sống lại để thừa kế Thiên Thọ Phái xuất sắc này. Quan trọng hơn, với trưởng môn là một trong 7 ngôi sao cứu thế, Thiên Thọ Phái sẽ càng nổi tiếng hơn. Bây giờ Lạc Nhàn Vân là một phế nhân, thế giới không còn thiên linh căn nữa, Hạ Kinh Luân không cần phải duy trì thân phận thiên linh căn. Chỉ cần có một linh căn đơn, lại mang danh 7 ngôi sao cứu thế, Thiên Thọ Phái chắc chắn sẽ vượt qua Bắc Thần Phái. Hạ Diên Niên không còn cố chấp với thiên linh căn nữa, ông ta nghĩ chỉ cần chuyển linh căn của Hạ Kinh Luân thành linh căn đơn giống mình, rồi lấy mạng mình để bổ sung linh căn cho cậu, Hạ Kinh Luân sẽ hồi phục. Nhưng ông ta chỉ có bí thuật chuyển linh căn được ghi lại trong cuộn sách cổ, chưa ai từng sử dụng, rủi ro rất lớn, nên ông ta quyết định tìm người thử trước, đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi mới áp dụng lên Hạ Kinh Luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diên Niên yêu Thiên Thọ Phái đến vậy, nên tất nhiên không sử dụng đệ tử trong môn phái để thí nghiệm, mà người thí nghiệm là chính ông ta. Ông ta luôn không ưa đơn linh căn hệ mộc, cho rằng nó yếu hơn, không mạnh bằng linh căn hệ hỏa và kim. Trong mỗi cuộc thi đấu tu chân diễn ra hàng trăm năm một lần, linh căn hệ mộc luôn thất bại trước linh căn hệ kim và linh căn hệ hỏa. Ông ta quyết định truyền cả mình và Hạ Kinh Luân sang linh căn hệ hỏa, rồi truyền toàn bộ linh căn của mình cho Hạ Kinh Luân, như vậy sẽ không gây hại cho ai mà vẫn cứu sống được con trai. Đến lúc đó cả giới tu chân sẽ ca ngợi tình cha bao la của ông ta, ca ngợi trưởng môn Thiên Thọ Phái, dù là vì công hay vì tư đều thật vĩ đại. Và dù có chết, linh căn của ông ta sẽ hòa với Hạ Kinh Luân, tư tưởng của Hạ Kinh Luân sẽ bị ảnh hưởng, mặc dù thân thể chết đi, tinh thần, ý thức của ông ta sẽ sống tiếp trong Hạ Kinh Luân, tiếp tục quản lý Thiên Thọ Phái. Đây đúng là một kết thúc hoàn hảo. Hạ Diên Niên đã thực hiện thuật chuyển linh căn, ông ta đã thành công chuyển sang linh căn hệ hỏa, nhưng ngay khi linh căn chuyển đổi thành công, suy nghĩ của ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Nhìn lại cuộc đời mình, ông ta thấy bản thân với linh căn hệ mộc thật đúng là một kẻ ngu ngốc, một tên vô dụng. Có một đứa con với thiên linh căn tuyệt vời như vậy, thế mà ông ta lại không biết trân trọng, lại còn ép con trai phải hy sinh chỉ để làm cho Thiên Thọ Phái mạnh lên sao? Ông ta bước đến trước quan tài băng, nhìn Hạ Kinh Luân với ánh mắt ngày càng yêu thương. Ông ta đánh thức Hạ Kinh Luân, đối xử với cậu vô cùng nhẹ nhàng, không đòi hỏi cậu phải làm bất cứ điều gì, dẫn cậu đi khắp trời đất. Hạ Kinh Luân chưa bao giờ cảm nhận được tình phụ tử như thế này, sự oán hận trước đây dần biến mất khi thấy cha mình thay đổi. Tình cảm giữa hai cha con chưa bao giờ tốt đến vậy. Hạ Kinh Luân một lần nữa đề nghị với người cha hiền từ và dễ nói chuyện rằng cậu không muốn bị đóng băng nữa. Cậu nói rằng cậu sẽ không chuyển đến thị trấn nhỏ, mà sẽ ở lại Thiên Thọ Phái để dùng những năm tháng còn lại đồng hành cùng cha. Nhưng người cha hiền từ và dịu dàng ấy lại một lần nữa không nói không rằng mà đóng băng cậu lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hạ Kinh Luân nghe thấy cha mình nói. Con à, trước đây cha đã phạm nhiều sai lầm vì Thiên Thọ Phái, nhưng giờ cha sẽ không tái phạm nữa. Cha sẽ giúp con có được tất cả những gì con xứng đáng có. Trước kia Hạ Diên Niên đã hy sinh Hạ Kinh Luân vì Thiên Thọ Phái. Bây giờ, ông ta sẵn sàng hy sinh Thiên Thọ Phái vì Hạ Kinh Luân. Ông ta đã thay đổi, nhưng hình như vẫn còn phần nào đó chưa thay đổi. ông ta vẫn chưa bao giờ lắng nghe ý kiến của Hạ Kinh Luân, vẫn cố chấp, bỏ qua nguyện vọng cá nhân của con trai, coi cậu như tài sản riêng của mình mà tùy ý xử lý. Ông ta muốn luyện cả linh mạch của núi Thiên Thọ thành linh căn, gắn vào người Hạ Kinh Luân, biến cậu trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ. Ông ta là người chủ trì trận pháp, đến lúc đó chắc chắn sẽ chết vì nghịch thiên. Nhưng không sao, ông ta có thể khắc dấu ấn ý thức của mình vào thần thức của Hạ Kinh Luân khi bày trận. Từ đó về sau, Hạ Kinh Luân sẽ hoàn toàn nghe theo lời ông ta, phát triển theo ý ông ta muốn. Thật quá hoàn hảo, khi Lạc Nhàn Vân và những người khác đến núi Thiên Thọ, Hạ Diên Niên có chút do dự, định bỏ qua kế hoạch và sử dụng linh căn của Lạc Nhàn Vân để cứu Hạ Kinh Luân, vậy thì ông ta cũng không phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu làm thế, ông ta sẽ không thể khắc dấu ấn ý thức của mình vào thần thức của Hạ Kinh Luân. Nếu sau này Hạ Kinh Luân trở nên mạnh mẽ và không nghe lời cha mình nữa thì sao? Đúng lúc Hạ Diên Niên đang lưỡng lự, Lạc Nhàn Vân và những người khác đã phát hiện ra kế hoạch của ông ta, nên ông ta không do dự nữa mà tiếp tục theo kế hoạch ban đầu. Mặc dù Mục Thiên Lý chưa gửi đồ của Đoan Mộc Vô Cầu đến, nhưng trận pháp đã được bổ sung thêm 2 tu sĩ đại thừa kỳ cùng một nửa thiên linh căn. Sau khi trận pháp hoàn thành, Hạ Kinh Luân sẽ trực tiếp tiến lên đại thừa kỳ. Khi đó, cậu sẽ trở thành người mạnh nhất trong giới tu chân, đủ sức tiêu diệt tên ma đầu Đoan Mộc Vô Cầu. Với sức mạnh đó, chẳng còn gì phải che giấu nữa. Hạ Diên Niên biết rõ đây là việc nghịch thiên, nhưng điều đó có gì quan trọng? Thiên kiếp đã biến mất, quy tắc thiên đạo đã thất bại từ lâu rồi. Những người trước đây đã thất bại vì khi đó còn có thiên đạo. Giờ không còn thiên đạo nữa, ông ta chắc chắn sẽ thành công. Mặt trăng đã hoàn toàn bị bóng tối che phủ, Hạ Diên Niên quay người nhìn lên trăng và thầm nghĩ. Con trai ta, cha yêu con đến thế, con là niềm tự hào của cha, con nhất định phải sống tốt, trở thành người mạnh nhất trong giới tu chân, đừng để cha thất vọng. Nghe đoạn tâm tư này, Đoan Mộc Vô Cầu suýt nôn luôn. Lần này hắn mới hiểu hình phạt của tâm ma thật kinh khủng, đáng ghê tởm đến nhường nào. Cuộc đời Đoan Mộc Vô Cầu đã trải qua vô số cực hình, nhưng đây là lần tồi tệ nhất. Có cảm giác như muốn chửi nhưng không biết phải chửi làm sao, như bị người ta ép ăn một bãi. Chất thải, hệ thống diệt thế, lần này thiên tâm thông được mở ra để giúp ngươi giết Hạ Diên Niên và thoát thân. Giờ ngươi đã biết chấp niệm của ông ta, hãy giết Hạ Kinh Luân để ông ta thất bại hoàn toàn, rồi khi ông ta đau đớn nhất, ngươi sẽ giết ông ta. Đoan Mộc Vô Cầu, bản tôn muốn giết thì sẽ giết Hạ Diên Niên, chút giận lên Hạ Kinh Luân có ích gì. Ban đầu, sau khi biết được âm mưu của Hạ Diên Niên, Đoan Mộc Vô Cầu định lấy linh căn của Hạ Kinh Luân, vì cha trả nợ con cũng là lẽ thường. Nhưng sau khi bị hệ thống diệt thế thực sự trừng phạt, hắn nhận ra lỗi lầm của Hạ Diên Niên không nên đổ lên đầu Hạ Kinh Luân. Hệ thống diệt thế, trận pháp thực nguyệt thôn thiên đã hoàn thành, với sức mạnh của ngươi, không thể đối đầu trực diện với trận pháp. Hạ Diên Niên là chủ trận, còn Hạ Kinh Luân là người hưởng lợi. Giết Hạ Kinh Luân trước khiến Hạ Diên Niên mất kiểm soát, và khi ông ta không thể duy trì trận pháp, hãy giết ông ta. Sau đó ngươi có thể đặt Lạc Nhàn Vân vào quan tài băng, rồi ngươi làm chủ trận, hoàn thành thực nguyệt thôn thiên để nối lại linh căn cho Lạc Nhàn Vân. Nhờ có Hạ Diên Niên hiến tế bằng máu, ngươi sẽ không chết do phản vệ của trận pháp. Ngươi vừa có thể bổ sung linh căn cho Lạc Nhàn Vân, lại có thể khắc vào thần thức y mệnh lệnh. Phải nghe lời Đoan Mộc Vô Cầu, hoàn thành nhiệm vụ, thu phục Lạc Nhàn Vân. Lúc đó trận pháp là do Hạ Diên Niên bày ra, nhưng lợi ích là của ngươi và Lạc Nhàn Vân. Hạ Diên Niên muốn đổ tội cho ngươi, nhưng lại bị ngươi đổ ngược. Ngươi bị ép phải phản công, dù Lạc Nhàn Vân có phải sử dụng toàn bộ linh mạch của núi Thiên Thọ, y cũng không thể trách ngươi. Đây là cách, một mũi tên trúng hai đích, ngươi không thích sao, tâm ma đúng là quỷ quái thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Đoan Mộc Vô Cầu nhìn thẳng vào hệ thống diệt thế, cảm thấy nó xứng đáng với danh hiệu của mình. Khi gặp nguy hiểm, nó lập tức đưa ra một kế hoạch tận dụng dã tâm của Hạ Diên Niên, biến nguy hiểm thành cơ hội, không chỉ giải quyết được tình thế mà còn thu về vô số lợi ích, thậm chí có được sự phục tùng tuyệt đối của Lạc Nhàn Vân. Nó còn biết dụ dỗ Đoan Mộc Vô Cầu, chạm đến những điều hắn mong muốn nhất, dùng lợi ích để kích thích hắn hành động. Trước đây bản tôn đã gặp vô số tâm ma, không ai có thể lay chuyển ý chí của ta. Người đúng là tâm ma mạnh nhất mà ta từng thấy, ta thừa nhận, ta đã động lòng. Đoàn Mục Vô Cầu thầm nói với hệ thống diệt thế. Hệ thống diệt thế, nếu đã động lòng, ngươi có muốn nhận nhiệm vụ này không? Một hộp thoại thông báo. Có thực hiện kế hoạch hay không? Hiện ra trước mặt Đoan Mục Vô Cầu, chờ hắn nhấp vào. Có, hộp thoại này đã xuất hiện nhiều lần, mỗi lần càng thêm hấp dẫn. Hệ thống diệt thế thực sự đã liên tục điều chỉnh nhiệm vụ dựa trên suy nghĩ của Đoan Mục Vô Cầu, để dụ dỗ hắn thực hiện. Đoan Mục Vô Cầu không vội vàng nhấp vào nút trên hộp thoại mà hỏi Lạc Nhàn Vân. Sư huynh, Hạ Diên Niên đã lộ mặt, tính mạng chúng ta khó bảo toàn. Dù sao cũng là chết, bản tôn muốn giết Hạ Kinh Luân trước khi trận pháp thành công, để Hạ Diên Niên thất bại, sư huynh thấy sao? Lạc Nhàn Vân nghe vậy, vẫn không tỏ ra ghê sợ hay kinh hoàng, cũng không trách mắng Đoan Mục Vô Cầu, mà dịu dàng nói. Ta hiểu tâm trạng của đệ, lúc này đệ, đưa ra quyết định như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng, ta hiểu rõ mọi trận pháp trên đời, ta biết cách phá trận, chúng ta có thể thử trước một lần. Nếu thất bại, ta vẫn không muốn đệ xuống tay với Hạ Kinh Luân, kẻ vô tội này. Nhưng nếu đệ quyết làm, ta cũng sẽ không ngăn cản, vì Hạ Kinh Luân rất có thể sẽ trở thành trung tâm của trận pháp và bị luyện thành một ma đầu gây hại cho nhân thế. Ta không thể để điều đó xảy ra, đến lúc đó, mọi việc đệ làm đều do ta gánh chịu. Đoan Mục Vô Cầu nhìn Lạc Nhàn Vân, chỉ thấy trước mặt mình là một người mà hắn yêu từ đầu đến chân, từ hành động đến suy nghĩ. Hắn ngửa mặt cười lớn, thầm nói với hệ thống diệt thế. Tâm ma, ngươi nhìn xem, ngươi nghĩ bản tôn muốn một Lạc Nhàn Vân hoàn toàn phục tùng ta sao? Nếu Lạc Nhàn Vân hoàn toàn nghe lời bản tôn, thì y chẳng khác gì một bản sao của ta. Bản tôn giữ một bản sao của mình bên cạnh có gì thú vị chứ? Ngươi nói Hạ Diên Niên hại ta có thể trả đũa, điều đó đúng. Nhưng bản tôn ghê tởm những gì Hạ Diên Niên làm với Hạ Kinh Luân. Bản tôn cũng không muốn biến Lạc Nhàn Vân thành một Hạ Kinh Luân thứ hai. Bản tôn muốn là sư huynh trước mắt này. Đoan Mục Vô Cầu lại một lần nữa phẩy tay đóng hộp thoại thông báo của hệ thống diệt thế. Rồi giơ tay lên, một bóng đen từ hắn bay ra, che phủ bầu trời, bao trùm cả núi Thiên Thọ. Đoan Mục Vô Cầu nói, sư huynh, hãy dạy bản tôn cách phá trận. Một trận pháp như Thực Nguyệt Thôn Thiên thì có gì khó khăn với bản tôn đâu. Cách chương.